Chương 858, ở baby trong nhà. Kỳ thực, muốn ở ta cái kia cũng không phải là không thể, bất quá, là có điều kiện. Đang ở Lưu Húc nổi lên làm sao mở miệng thuyết phục Dương Oánh lúc, Dương Oánh ngược lại thì trước nhà ra. Lưu Húc tự nhiên là ước gì, lập tức gật đầu, nói đi, điều kiện gì? Dương Oánh nghiêm nghị, nói, đầu tiên giấy hôn thú muốn thả đến nơi này của ta, cái này ngươi phải bằng lòng. Mặc dù là xem toàn bộ Dương Oánh thời khắc này biểu tình, thế nhưng, Lưu Húc vẫn có thể cảm nhận được nàng trong lời nói vẻ ngưng trọng. Đối với cái này chủng gây trở ngại mình tán gái gì đó, Lưu Húc có thể không muốn dính, hắn gật đầu ừ một tiếng, xem như là đáp ứng rồi. Chỉ là Lưu Húc thực sự không hiểu nổi, vì sao Dương Oánh sẽ nói một cái như vậy điều kiện. Ở Lưu Húc trong ý thức, giấy hôn thú thật sự là có cũng được không có cũng được đồ đạc. Mắt thấy Lưu Húc gật đầu bằng lòng, Dương Oánh thầm thở phào nhẹ nhõm. Chi sở dĩ nói ra một cái như vậy yêu cầu, chủ yếu chính là Dương Oánh không biết Lưu Húc là người, nàng chỉ sợ hắn cầm giấy hôn thú đi ra ngoài khoe khoang hoặc là tương lai áp chế chính mình. Hiện tại, giấy hôn thú ở Dương Oánh trong tay, chẳng khác nào là nắm chặt quyền chủ động, bất luận tương lai hai người xảy ra chuyện gì, cũng đều có ứng đối con bài chưa lật. Mặt khác, chúng ta dù sao chỉ là hiệp nghị kết hôn, cùng ở chung một mái nhà, tóm lại là có chút sự tình là cần phải nói trước mình. Chủ yếu nhất chính là không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể vào phòng ngủ của ta. Đối với nhân phẩm của ngươi, ta thật sự là không dám khen tặng. Dương Oánh răng ngà lần nữa cắn chặt, hiển nhiên là liền nghĩ tới phía trước bị Lưu Húc chiếm tiện nghi một chuyện. Yên tâm, ta tuy là sắc một điểm, thế nhưng, nhiều ít vẫn là có chút nguyên tắc. Lưu Húc có chút chột dạ rụt một cái cổ. Lời nói này đi ra chính ngươi tin sao? Dương Oánh trong lời nói đã là mang theo vẻ khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Lưu Húc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói thật, ngày đó nếu như không phải chiếu cố được Dương Oánh bị thương, hắn cũng không dám xác thực tin chính mình có thể hay không đem Dương Oánh đẩy. Bất quá, lấy Lưu Húc đối với tự thân hiểu rõ, đẩy tỷ lệ vẫn là lớn một chút, dù sao đây chính là Angle Baby A. Nghĩ lại, Lưu Húc cũng là nhỏ giọng thầm thì một câu, ngày đó ngươi cũng là có động tình có được hay không? Lưu Húc, ngươi câm miệng. Dương Oánh bỗng nhiên xoay người, thu hồng một dạng trong con ngươi đã có phun lửa dấu hiệu, một ngụm răng ngà cắn kéo kẹt rung động, rất có cắn một cái toái Lưu Húc tư thế. Nếu như không phải còn cần hai cái tay lái xe lời nói, Lưu Húc hoài nghi bàn tay đã sớm phiến tới rồi. Câm miệng liền câm miệng, đầu năm nay, nam động tình chính là đùa giỡn lưu manh, nữ động tình nói liên tục đều không cho nói. Quay đầu nhìn về phía ngoài xe, Lưu Húc trong miệng vẫn là ở nói thầm, ai, địa vị của nam nhân còn chờ đề cao á? Dương Oánh chợt một đạp chân ga, chạy ra khỏi không ngắn khoảng cách, ở một chỗ sân rộng chỗ dừng xe lại. Lao nhanh ra xe, xăm lốp xe cùng mặt đất phát ra chói tai ma sát âm thanh, đưa tới phụ cận không ít chú ý, bất quá, bản số lượng hạn chế là mùa vừa in y, không phải người bình thường có thể lái nổi, dù sao cũng chẳng có ai đến tìm sự tình. Hôn đảng, người đi chết ra 3 lần 4 lượt bị Lưu Húc nhắc tới động tình một chuyện, mà lấy Dương Oánh tu dưỡng cũng là có chút khắc chế không nổi, mới vừa dừng xe, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân chính là đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc sớm có chuẩn bị, một tay dựng thẳng lên, chỉ dùng hai ngón tay chính là kẹp lấy Dương Oánh ngưng tuyết tựa như cổ tay trắng. Mặc cho nàng ta cử dụng di lực đều là không thể đi tới mảy may. Nàng tay kia công kích, đồng dạng là bị Lưu Húc cho cản lại. Lão bà, hôm nay là chúng ta kết hôn thời gian, ta có cần phải tiễn ngươi một món lễ vật, ngươi chờ ta ở đây một cái, ta đi một lát sẽ trở lại. Không đợi Dương Oánh mở miệng, Lưu Húc nhanh chóng thoát đi bên trong xe. Nữ nhân này, làm sao lại như vậy mang thù đâu? Xem ra sau này thật không thể làm nàng mặt, ở nói chuyện này. Đi ra bên trong xe Lưu Húc, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, Lưu Húc cũng là có thể đoán được, Dương Oánh sở dĩ phản ứng lớn như vậy, phỏng chừng một nửa là giận, một nửa là thẹn thùng. Dương Oánh dừng lại quảng trường này, đúng lúc là một khu châu báu tòa nhà đổ sộ trước cửa, Lưu Húc một phen tư lượng, vẫn là bước vào, tất cả nói cho Dương Oánh mua lễ vật, tự nhiên không thể tay không mà quay về. Phấn màu trắng trên trần nhà, là cái kia tràn ngập nghệ thuật hơi thở thủy tinh đèn treo, ở bên trong phòng ánh mặt trời làm nổi bật phía dưới, tản ra mê người hào quang. Bất nhiễm hạt bụi nhỏ trên sàn nhà, phản chiếu lấy bên trong đại sảnh tất cả sự vật bóng dáng, giống như cái gương. Mọi chỗ thủy tinh công nghiệp bên trong quầy, là từng cái sặc sỡ lóa mắt châu đáo đồ trang sức. Từ thủy tinh, hồng mã não, xạ phải hạng liên, nhẫn, thủ trạc cái gì cần có đều có. Loại này hạng sang châu đáo nơi một dạng khách hàng đều rất ít, càng tội gì, Lưu Húc là độc thân một người nam nhân tới, cho nên hắn đã tiến nhập bên trong đại sảnh, chính là bị không ít quan tâm. Cả kinh kỳ lại bao hàm vài phần thanh âm kinh ngạc vui mừng, lẩm bẩm nói: tìm ngươi như thế năm, dĩ nhiên là đưa mình tới cửa tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì? Không điểm mỹ tiếng nói, cũng không có bởi vì Lưu Húc giá rẻ trang phục mà đánh một tia chiết khấu, phục vụ nhiệt tình, có thể dùng Lưu Húc không tự chủ được tân sinh hảo cảm. Ồ, hôm nay đối với ta và ta thê tử mà nói là một cái đặc biệt thời gian, ta muốn tiễn ta thê tử nhất kiện lễ vật. Ta thê tử cùng ta không chênh lệch nhiều, cực kỳ xinh đẹp, ngươi có thể cho ta điểm tốt kiến nghị nha. Ồ, như vậy à, ta đối với châu báu đồ trang sức, bao nhiêu cũng là có chút nghiên cứu, nếu như tiên sinh không chê, liền để cho ta tới vi tiên sinh chọn một cái a, mặc dù không như thanh âm mới vừa rồi ngọn, thế nhưng, lại cũng ít cái loại này cố ý phục vụ ý tứ hàng xúc, nhiều hơn vài tia yêu kiểu dính cảm giác. Đang ở túi đầu kiểm tra phụ tùng Lưu Húc, theo bản năng ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Tràn ngập Island phong tình túc sắc cuộn sóng thư cờ tóc ăn, xạ phải vậy trong ánh mắt tản ra một loại không rõ tình cảm, đỏ thắm cánh môi bên trên sức một tầng nhàn nhạt môi son, làm cho thủy nhuận cảm giác. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.